春夏，大山别落零，零来人归后谁忘了他，零来人归后他难不回，大山别降落，大山别就放，放放心乐开，放放飞别来，放放江南的落零河， 谁能拉定这毛多落风在天天有大，落满长春大红脸，落放东走啊林达店，走啊林达店， 走空中满红满飞，走在中满红满飞，飞过冰雪满雪堆，大桥上大桥下。 Kính thưa quý thính giả, sau đây mời quý vị đón nghe hồi ký ba ngày cuối cùng tại Bộ Tư lệnh Tướng Vũ Văn Giai của tác giả Lê Huy Linh Vũ, phần 4. Trong giấc ngủ của tôi có cảm giác mơ hồ như có người cúi xuống nắm vai tôi lắc mạnh. Tôi cố gượng ngồi dậy, lấy tay xoa mạnh vào mắt và nhận được Trung tá Hùng đang đứng trước mặt tôi. Hùng bảo: Ê, dậy lên TOC ngay, có biến chuyển mới. Tôi chụp khẩu súng lục và nón sắt đứng dậy bước theo Hùng. Trung tâm hành quân đèn đuốc sáng choang, rộn rịp tiếng người qua đi lại. Tôi đưa tay nhìn đồng hồ, kim trỏ 3 giờ sáng. Máy điện thoại, máy truyền tin reo lên hết cái này đến cái khác. Đại tá Trung, Tư lệnh Phó, tay cầm micro trực tiếp điều quân qua máy truyền tin. Tôi nhìn quanh tìm một chỗ trống, ngồi xuống yên lặng nghe. Sau vài phút, qua những lời đối thoại của Đại tá Trung và các đơn vị trực thuộc hoàng hoàng trong ống loa và máy truyền tin, tôi được biết tình hình khá gây cấn. Quân ta phát giác một toán quân địch khá hùng hậu, có chuyến xa yểm trợ tại một địa điểm cách ta khoảng 2 cây số về hướng tây bắc cầu Thạch Hãn, đang di chuyển về phía đầu cầu. Sông Thạch Hãn là con sông chảy từ hướng nam lên hướng bắc, sát ven thành phố Quảng Trị. Cầu Thạch Hãn là cửa ngõ từ hướng tây bước vào thành phố, có cả thảy 2 chiếc cầu song song với nhau, cách nhau vài chục thước. Thứ nhất là cái cầu đường quốc lộ 1 lót ván, gọi là cầu ván. Thứ nhì là cái cầu sắt ngang qua đường xe lửa cũ, nay trắng nhựa, có thể chịu đựng xe hơi và thiết giáp qua lại, được gọi là cầu sắt. Ban pháo binh sư đoàn phòng bên cạnh đang rối rít cho tọa độ gọi pháo bắn trận địch, có tiếng báo cáo trong loa phóng thanh máy truyền tin đạn đi. Vài giây sau, hàng chục quả đạn tròn pháo rơi xuống mục tiêu nổ ầm ầm. Loạt này tiếp theo loạt kéo dài đến mấy phút đồng hồ. Tôi đếm ít nhất là hơn 100 quả. Anh em pháo binh hớn hở ra mặt, có người nói: Cho chúng nó chết luôn, lọt vào tầm pháo chúng ta đừng có hòng mà thoát chứ. Chỉ 10 phút sau, tiếng điện thoại lại reo lên. Tiếng quan sát viên của ta báo cáo: Địch vẫn tiếp tục tiến đến, chỉ còn cách phòng tuyến 1500m. Một hồi rộn rịp, là một chầu pháo binh bắn ra. Ai cũng tin rằng sau loạt pháo thứ nhì này thì khoảng 200 quả đài bác 105 và 155mm địch sẽ dừng lại. Nhưng chỉ một thời gian sau, báo cáo của tiền sát viên lại bay về hoang hoang trong máy truyền tin: Địch tiếp tục tiến đến, tiến lên rồi, dẫn đầu là chiến xa địch đã bắt đầu dàn hàng ngang và tiến về phía đầu cầu, chỉ còn cách đầu cầu khoảng 1000m nữa thôi. Đại tá Trung, Tư lệnh Phó ra lệnh xin không quân ra yểm trợ. Đà Nẵng trả lời cho biết tất cả phi cơ đều xuất trận, chỉ còn lại một chiếc A-37 hư đang sửa, không thể cất cánh được, phải cầu cứu đến cố vấn Mỹ, xin hạm đội Mỹ can thiệp. Sĩ quan liên lạc ta chạy ra ngoài, sang bên cờ bên cạnh tìm cố vấn Mỹ, chuyển lời đại tá Trung xin phi vụ yểm trợ B-52 và Phantom yểm trợ. Báo cáo của tiền sát viên ta tiếp tục bay về: Địch còn cách đầu cầu 500m. Pháo binh ta cũng liên hồi cho địch, quả đạn này nổ tiếp theo quả đạn khác không ngừng một giây một phút nào. Sĩ quan liên lạc trở lại, một cố vấn trưởng của sư đoàn và một cố vấn Mỹ khác, có lẽ là vị cố vấn phụ trách liên lạc không Mỹ. Trình đại tá, cố vấn Mỹ yêu cầu xác định tọa độ. Qua câu nói của cố vấn trưởng nói với đại tá Trung, tôi hiểu rằng Mỹ tỏ vẻ nghi ngờ ta cho lầm tọa độ, vì mục tiêu yêu cầu cho B-52 quá gần, sát ngay bờ tây của sông Thạch Hãn, sợ rơi lầm xuống quân bạn. Ngay lúc đó, điện thoại của quan sát viên lại gọi về. Chiến xa của địch trên cầu, bộ binh của địch đang tràn qua cầu. Đại tá Trung chụp lấy ông nói. Anh quan sát kỹ lại coi, bên kia cầu mình còn chi đoàn 17 thiết xa và tiểu đoàn 2 bộ binh, làm sao mà chiến xa địch lên cầu được? Tôi quan sát kỹ rồi, chi đoàn 17 và bộ binh ta đã bỏ chạy cách đây vài phút. Hiện chiến xa địch đang ở trên cầu, nhiều bóng người đang lúc thúc chạy trên cầu. Cầu nào? Dạ, cầu sắt. Không có lý, không thể được. Anh gọi cho tôi liên lạc với lại thằng thiết đoàn 17 và tiểu đoàn 2 gấp ngay. Cố vấn Mỹ vẫn đứng chờ xin tọa độ. Đại tá Trung hất hàm cho Trung tá 8. Anh chỉ tọa độ trên bản đồ cho nó. Trung tá dắt hai cố vấn Mỹ đến trước bản đồ, lấy bút chì mở khoanh tọa độ mục tiêu. Sĩ quan công binh sư đoàn bước đến gần đại tá Trung. Xin đại tá cho phép phá cầu. Chất độ mình đã đặt sẵn ở dưới cầu rồi, chỉ bấm nút là nổ ngay. Khoan đã, chờ một chút. Thưa đại tá, không liên lạc được với chi đoàn 17 thiết xa. Có lẽ là họ đang di chuyển. Gọi thằng bố nó, bảo bố nó là liên lạc với nó, yêu cầu nó là cho mình biết ngay cái vị trí hiện tại của nó. Trung tá 8 đã trỏ xong mục tiêu quanh tạc cho cố vấn Mỹ trên bản đồ, nhưng cố vấn Mỹ vẫn chưa chịu. Xin đại tá tư lệnh phó đích thân xác nhận lại. Đại tá Trung bực bội đứng dậy, bước vào phía bản đồ, vừa đi vừa quay lại nói với sĩ quan công binh sư đoàn. Anh vào gặp thiếu tướng, xin quyết định của thiếu tướng về việc phá cầu đi. Sĩ quan công binh chạy đi, một vài người đứng dậy đi tìm nón sắt và đeo súng vào người. Tôi nhớ đến hai phóng viên của tôi. Tôi cũng đứng dậy hấp tấp bước ra ngoài đi tìm họ. Anh Kiệt và anh Đực vùng dậy ngay khi nghe tiếng gọi của tôi. Có chi lạ chúng ta? Tôi nói giọng bình tĩnh và chậm rãi, nhỏ nhẹ cho họ khỏi hốt hoảng. Thức dậy, mang giày bốt vào, lấy đồ đạc đem lên phòng tôi ngay. Trước phòng tôi có hai hầm núp, các anh có thể xuống một trong hai hầm đó. Tôi hạ nhỏ tiếng chỉ vừa đủ cho hai phóng viên của tôi nghe, vì trong lúc đó, trong phòng cũng có nhiều người khác lồm cồm ngồi dậy lắng nghe, theo dõi cuộc đàm thoại của chúng tôi. Địch đang ở trên cầu tràn vào thành phố. Đứng đây chờ tôi vào trung tâm hành quân xem lại. Nếu việc mà địch tràn tới mà tôi chưa kịp ra đó, thì nhảy xuống hầm này núp nha. Đừng có chạy đi, chạy lại lộn xộn, liên lạc mất nhau đó nha. Tôi bước vào trung tâm hành quân, hình như số người trong phòng này đã thưa bớt. Cố vấn Mỹ đã đi trở về hầm riêng của họ, liên lạc xin phi vụ. Đại tá Trung vẫn còn ngồi ôm máy, chờ thiết đoàn, cho biết vị trí của chi đoàn 17 thiết xa. Một sĩ quan ngồi gần tôi ghé tai thì thầm cho biết, tướng Dài ra lệnh không được phá cầu. Vị sĩ quan đó không giải thích, nhưng tôi cũng phỏng đoán được lý do của lệnh ấy. Bên kia sông, trên căn cứ Ái Tử, có còn một số lớn chiến xa và trọng pháo 105 ly, 155 ly, 175 ly phá cầu. Khi nào cần phải di tản chiến thuật thì làm sao rút được số chiến cụ ấy về được. Lệnh của tướng Dài rất hợp lý. Có một tiếng nổ ầm thật lớn từ phía cầu cộng lại. Cùng một lúc, tiếng của tiền sát viên gọi về vang lên trong máy. Sắp cầu rồi! Cầu nào? Cầu Giang! Ai cho lệnh phá cầu? Không phải mình phá! Vậy thì ai phá? Thưa lại ta là có lẽ tụi nó! Tụi nó phá làm gì? Anh coi lại liền và cho biết có phải mình phá không? Ai đã ra lệnh? Sĩ quan công binh sư đoàn hấp tấp bước về chiếc máy truyền tin riêng của ông, bóc máy liên lạc với toán phá hủy ở đầu cầu. Một chiếc viên truyền tin khác bỗng nhiên mắt sáng hẳn lên, cầm ống nói đưa về phía đại tá Trung. Thưa đại tá, có tiểu đoàn 2 đây rồi. Tiểu đoàn 2, anh cho tôi biết ngay là vị trí hiện tại của anh. Dạ, tụi tôi ở đầu cầu. Đầu cầu bên này hay đầu cầu bên kia? Dạ, đầu cầu bên này. Ai cho phép các anh rút về bên này? Dạ, thấy thiết giáp rút, tưởng là có lệnh ở trên cho rút, tụi tôi rút theo. Từ chỗ anh bây giờ, anh có thấy cái thằng thiết kỵ 17 đâu không vậy? Dạ, thằng 17 nằm chung với tụi tôi tại đây nè. Anh có thấy gì ở bên kia sông không? Dạ, tối quá, không có thấy gì hết. Ở trên cầu có gì không? Dạ, cũng không luôn. Anh quan sát cho kỹ bên kia cầu, có thấy chiến xa địch không? Tối quá, không có thấy gì hết. Xin bắn cho tôi một trái sáng để quan sát coi. Vị sĩ quan hấp tấp đứng dậy, chạy qua phòng chỉ huy trưởng pháo binh sư đoàn kế bên. Hai cố vấn Mỹ lúc nãy đã đi trở lại. Kêu pháo binh bắn cho một trái sáng lên cầu. Xin đại tá xác nhận lại một lần chót, bên kia sông tại tọa độ đại tá yêu cầu thả bom, không có quân bạn. Đại tá Trung đập bàn hét lớn. Tôi xác nhận. Đại tá hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có sự nhầm lẫn. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Vị cố vấn trưởng vẫn bình tĩnh và lễ độ trước sự nóng giận của đại tá tư lịch phó. Đúng 5 phút nữa, B-52 thả bom, 2 phút sau, nghĩa là 7 phút nữa Phantom khởi sự oanh kích đầu cầu bên kia bằng hỏa tiễn không địa. Sau khi B-52 thả bom xong đúng 1 phút, xin cho bắn một trái sáng chỉ định mục tiêu cho Phantom. Pháo binh, có nghe rõ không? Một sĩ quan pháo binh từ phòng bên kia qua bên này từ lúc nào, đứng sau lưng cố vấn Mỹ trả lời ngay. Dạ, trình đại tá nghe rõ rồi. Chúng tôi sẽ bắn trái sáng vào phút thứ 6 lên mục tiêu. Nói xong, anh vội vã trở về phòng để gọi pháo binh chuẩn bị bắn. Không khí ngột ngạt trong phòng bớt căng thẳng. Một ai đó bàn một câu. Đất còn bên kia chứ chưa qua cầu. Hồi nãy chắc tụi nó trông gà quá cuốc đó mà. Thấy thiết giáp và bộ binh mình nó rút về, tụi nó tưởng là chiến xa địch tràn qua, bao cao ẩu làm mình lên ruột à. Tiếng loa phóng thanh từ chiếc máy truyền tin liên lạc của tiểu đoàn 2 đột nhiên hoàng vang lên. Báo cáo, mới bắn được một chiếc xa địch đang bốc cháy. Ở đâu? Ngay bên cầu. Bên kia nó tràn qua hả? Mấy chiếc mà chỉ bắn được có một chiếc thôi. Không, nó ở đầu cầu bên này rút về. Cái gì lạ vậy? Hồi nãy tụi tôi rút về có 3 chiếc của tụi nó bám theo qua tận đầu cầu bên này. Nhà mình nó không có biết. Lúc mà trái sáng bắn lên tụi nó hoảng quá thụt lui, chạy thoát được 2 chiếc. Chiếc thứ 3 bị tụi tôi dích trúng một phát M-72, hiện còn đang bốc cháy. Có mấy thằng địch trong chiếc xe cháy đó, nhảy ra là tụi tôi đang dí bắt đây. Tốt lắm. Lục soát lại kỹ bên trong coi có thằng nào sót lại không. Cẩn thận nha. Nghe tiếng phi cơ lại núp xuống. Mình sẽ thả bom ngay đầu cầu bên kia, sát ngay mấy anh đó. Đừng có bỏ máy nghe. Sĩ quan công binh đã liên lạc được với toán phá hủy của ông ta, quay lại nói lớn xác nhận với đại tá Trung. Trình đại tá, công binh xin xác nhận là không phải là tụi mình phá cầu, chính tụi nó phá đó. Một người lạ mặt quần áo rằn ri, đi dép cao su, đầu không đội nón, tóc tai bơ phờ, hấp tấp bước vào cầm một mảnh giấy trao cho đại tá Trung. Trình đại tá, đây là một tin kiểm thính máy tụi nó nói với nhau, mình vừa mới bạch hóa xong. Anh đọc lớn cho tôi nghe coi. Dạ, thằng báo cho một thằng rằng là cái chiếc cầu thứ 2 là cái cầu sắt rất là kiên cố, chất nổ tụi nó mang theo không có đủ làm sập cầu. Nó xin thằng kia cho mang thêm cái chất nổ lên gấp. Đại tá Trung chụp lấy ống nói, hỏi anh chuyên viên truyền tin. Thằng tiểu đoàn 2 còn ở đầu dây không? Dạ còn. Tiểu đoàn 2 cho một đứa con của anh lên cầu. Tôi nói lên cầu lục soát gấp. Địch đang tìm cách phá cầu đó. Phải ngăn chặn lại bằng mọi cách, với bất cứ giá nào đó. Tiểu đoàn 2 tôi nghe rõ. Tôi cho đi ngay đây. Tôi cứ nhìn đồng hồ. Còn đúng một phút nữa, tới giờ B-52 thả bom xuống mục tiêu. Tôi đứng dậy, bước ra bên ngoài. Tại sân cờ, một số cố vấn Mỹ đang tụ họp lố nhố đứng chờ. Thấy tôi bước vào, một cố vấn Mỹ nói với tôi. Wow, what a show we going to have. Sure. Chưa dứt lời thì từ hướng Tây Bắc cách chúng tôi không quá 1.000 thước, một vùng hào quang bùng sáng lên liên tiếp, và một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc kéo dài ngoài một phút đồng hồ với tiếng vù vù của mảnh bom bay qua đầu chúng tôi. Trên cao, B-52 đã trúng một trận mưa bom xuống mục tiêu bên kia mặt sông. Đây là lần đầu tiên tôi một chiếc B-52 đã gần như vậy. Đồng thời, một trái sáng có bên ta vừa bắn lên. Trái sáng treo lắc lư dưới một chiếc trường nhỏ rơi xuống chậm chậm, soi sáng cả chiến trường. Tiếng phản lực cơ vượt ngang qua sẽ rất mạnh mẽ. Một loạt bom nổ vang trên cùng với máy hỏa tiễn xẹt xuống đầu cầu để lại bốn vệt sáng đỏ trên nền trời. Chiếc Phantom thứ nhất vừa vụt lên thì chiếc thứ hai đã chút xuống và chiếc thứ ba nối đuôi nhau theo liền. Hình ảnh và âm thanh nối liền nhau như một cuốn phim chiến tranh vô cùng sống động và hấp dẫn, đập ngay vào mắt và tai. Có lẽ còn hay hơn cả phim nữa, vì lúc đó mình chính là người trong cuộc đang sống trong một cảm giác mạnh như chưa từng có bao giờ được hưởng. Rồi cũng mỏi chân, tôi quay gót trở về phòng, bước qua mái hiên, bắt gặp anh Kiệt và anh Đực đang nằm co như hai con tôm ngáy phò phò. Tôi đi nhẹ nhẹ vào phòng để khỏi phá giấc ngủ quá ngon lành mà hai anh xứng đáng được hưởng sau bao nhiêu giờ nhọc mệt vất vả kể từ khi chúng tôi đáp xuống phi trường Phú Bài đến bây giờ. Cánh cửa hé mở, tôi lách người vào trong, sờ soạng lục túi tìm bàn chải và kem đánh răng, cùng khăn tay bước ra nhà sau, múc một nón sắt nước rửa mặt, chải chuốt sắc đẹp xong rồi bôi một tí nước hoa cho khỏe người, tôi trở ra nhà trước bắt gặp Kiệt đã thức dậy đang ngồi hút thuốc trong bóng tối. Tôi mới hỏi: Ủa, con ngủ không được nữa à? Bom đạn ầm ầm ngủ ngáy gì được. Hồi nãy tôi đi ngang thấy mấy anh ngáy phò phò. Mệt thì ngáy nhưng vẫn tỉnh. Thằng Đực dậy chưa? À, nó vừa mới chợt mắt. Kệ, để cho nó ngủ thêm tí nữa đi. Bên ngoài trời dần dần sáng hẳn ra. Máy bay của Mỹ trở lại nối tiếp công cuộc quanh tạc đang bỏ dở. Đồng thời, B-52 cũng lại làm thêm một đợt nữa. Tiếng B-52 nổ ầm ầm làm cho Đực thức giấc. Anh ta ngồi dậy dùi mắt ngơ ngác. Nằm xuống, ngủ thêm đi. Ngủ mẹ gì được nữa. Đêm rồi chúng ta thức trắng đêm à? Không, tôi cũng có ngủ được chút đỉnh chứ. Ngay tại mặt trận mà được ngủ 3 tiếng đồng hồ là nhiều lắm rồi. Kiệt mượn cho tôi cái bàn chải, thuốc đánh răng và hỏi chỗ đi rửa mặt. Tôi chỉ ra nhà sau. Vừa lúc đó Trung tá Hùng cũng đẩy cửa bước vào. Sao, dậy sớm thế kia à? Đã ngủ đâu mà dậy chứ. Các cậu có phúc nha, lên đúng vào một đêm náo động từ đầu đến cuối. Thôi chúng ta ơi, suýt nữa thì đứng tim. 20 mấy năm cầm máy phim lăn lộn cũng đã nhiều, nhưng chưa có hôm nào như đêm vừa qua đó. Thế đã nước mẹ gì, nếu các cậu ở đây lâu lâu á là các cậu sẽ có dịp thưởng thức nhiều món đặc biệt hơn nữa. Thôi chúng ta ơi, em xin đủ rồi. I can you, you tha cho ai. Anh tài xế và người lính giúp việc của Hùng từ phòng bên bước vào, mở cửa sổ và phụ dọn dẹp trong phòng. Hùng bảo anh lính: Lục túi vest của tôi lấy 4 gói mì, nấu nước sôi pha cho 4 ly sữa cacao nhé. Gấp gấp đi nhé, mấy ông khách của tôi coi bộ đói lắm rồi đó. anh lính già và bước ra nhà sau. Hùng Lộc nón sắt và tháo khẩu súng vứt xuống giường bố, lấy tay vuốt tóc. Thôi, đếch thèm rửa mặt nữa, ăn cái đã. Vài phút sau, anh lính bưng ra một cái khay đựng 4 tô mì đặc biệt và 4 ly sữa cacao đầy ắp. Chúng tôi ngồi vào bàn cầm đũa. Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi xong phần 4 của tập hồi ký 3 ngày cuối cùng tại Bộ Tư lệnh Tướng Vũ Văn Giai của tác giả Lê Huy Liên Vũ do Việt Tấn và Quan Hưng diễn đọc. Mời quý vị đón nghe phần 5 vào kỳ tới. Từ không trung anh hùng mới xanh, từ đại dương anh hùng miền tây, tây bộ binh xuất mạnh.